Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 121 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vừa cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 121 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 121. Lúc trước có Hạ Thiện Thiển nhận thua thay cho binh sĩ phe mình, bây giờ hắn chạy ra nhận thua thay Giang Lưu Tử cũng không tính là hư quy củ. Chỉ vì hắn biết nếu mình không ra mặt, sợ rằng Giang Lưu Tử sẽ chết trận ở đây. Kiếm tu đều là tính tình thối này, nếu như tu vi của Lục Diệp cao hơn Giang Lưu Tử một bậc, vậy thì không có liên hệ gì. Mấu chốt là tu vi của Lục Diệp còn thấp hơn Giang Lưu Tử hai cấp độ. Điều này làm sao để hắn nguyện ý chịu thua, không làm hỏng kiếm tâm của mình. Hô lên hai chữ này, phía sau truyền đến một tiếng phù phù. Thanh niên quay đầu nhìn, chỉ thấy Giang Lưu Tử toàn thân máu tươi bổ nhào xuống mặt đất. Hiển nhiên là một kiếm vừa rồi đã hao hết tất cả khí lực của gã. Người rất giỏi. Thanh niên liếc nhìn Lục Diệp một cái, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Một vân hạ cảnh tầng 3 vượt hai cấp chiến thắng Giang Lưu Tử. Tuy rằng có âm mưu quỷ kế, nhưng bản thân cũng chứng minh đối phương cường đại. Tiểu tử này là ai? Có thể có nội tình cường đại như vậy, nhất định không phải hạng người không có tiếng tăm. Dù vào tu vi cảnh giới thứ 3 của đối phương, chỉ sợ đối phương ở chiến trường Vân Hà không tới nửa năm, thậm chí là ngắn hơn rồi. Cho nên, nếu thật sự muốn tìm hiểu thân phận của tiểu tử này, ngược lại cũng không khó. Chỉ cần đưa tin hỏi một chút, nửa năm gần đây Linh Khê chiến trường có nhân vật nghịch thiên nào, liền biết ngay. Thanh niên mang theo Giang Lưu Tử té xỉu rồi bay đi mất. Lục Diệp vẫn đứng tại chỗ như trước. Bình tĩnh mà nói, chiến đấu với Giang Lưu Tử này, hắn chiếm tiện nghi. Trước tiên không nói tiêu hao một ít linh lực của đối phương, chủ yếu nhất là một đao do mình ngụy trang thành pháp tu kia khiến cho tên này tiến đến gần. Đổi lại là ai khác vào vị trí của Giang Lưu Tử, chỉ sợ cũng không ngăn được một đao. Hắn sớm đã có mưu tính. Vụ nổ bất ngờ mạnh mẽ tới mức chỉ khi đủ lực phòng hộ cường đại mới có thể ngăn cản. Một kiếm tu, phòng hộ tự nhiên không mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, cho dù không có những mánh khóe này, đối địch chính diện, Lục Diệp cũng có lòng tin có thể chiến thắng tên Giang Lưu Tử. Đối phương xác thực không yếu, nhưng chẳng lẽ hắn còn kém hay sao? Chỉ có điều quá trình sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Trên linh phong, nữ pháp tu tầng 4 miệng nhỏ nhắn há thành vòng tròn, thật lâu không cách nào khép lại được. Thời điểm ý thức được Lục Diệp là một pháp tu, nàng còn rất lo. Bởi vì kiếm tu có áp chế quá mạnh đối với pháp tu, một khi bị kiếm tu đến gần, pháp tu cơ bản không có khả năng thắng. Một mực nơm nớp lo sợ quan sát, thẳng cho tới khi Giang Lưu Tử vội giết đến bên cạnh Lục Diệp. Sau đó nàng liền thấy Lục Diệp lấy ra một thanh đao thần kỳ, gió thu quét lá rụng, đánh cho Giang Lưu Tử tơi bời hoa lá. Một phen biến hóa mau lẹ kia khiến nữ pháp tu tâm trí nhộn nhạo, cho tới bây giờ cũng không thể hoàn hồn. Sư tỷ, hắn là binh tu sao? Nàng nhận ra có chút muộn màng. Có thể xem là vậy đi. Hạ Thiện Thiển cũng không biết nên định nghĩa lưu phái của Lục Diệp ra sao. Người này quả thật có chút phức tạp. Hắn thật sự lợi hại. Nữ pháp tu mắt lóe sáng, vẻ mặt sùng bái, không biết viện binh sư tỷ tìm ở đâu ra. Vốn thực lực Giang Lưu Tử bày ra đã khiến cho nàng ngưỡng mộ như núi cao. Đến lúc này, nàng lại thấy núi cao hơn ngọn núi ấy. Quả nhiên, trên đời này luôn có rất nhiều thiên tài lấp lánh hào quang sáng ngời, khiến cho những tu sĩ bình thường như nàng cảm thấy tự ti. Tại tòa linh phong đối diện, thanh niên cùng một thiếu niên kiểm tra xong thương thế của Giang Lưu Tử. Thanh niên nói: "Chớ có khinh thường, gia hỏa này có chút không đúng." Đến giờ phút này, thậm chí thanh niên còn hoài nghi Lục Diệp có phải đang đeo linh khí che giấu tu vi hay không? Nếu không, một vân hà cảnh tầng 3 làm sao có thể mạnh đến thế? thiếu niên này thoạt nhìn có vài phần tương tự Giang Lưu Tử, nhưng biểu lộ càng có vẻ hung ác nham hiểm hơn. Nghe vậy gật đầu. Hắn chết chắc rồi. Là đệ đệ ruột của Giang Lưu Tử, thấy huynh đệ của mình bị người ta đánh trọng thương hôn mê bất tỉnh. Trong lòng hắn tự nhiên cuồng nộ, âm thầm nổi giận. Lát nữa nhất định phải giết chết khuôn mặt hồ ly kia, bảo hắn biết huynh đệ mình lợi hại. Xét về thực lực đánh chính diện, hắn không bằng Giang Lưu Tử. Nhưng xét về bản lĩnh giết người, ba tên Giang Lưu Tử cộng lại cũng không bằng hắn, chỉ vì hắn là quỷ tu. Thân hình vọt ra, bay thẳng về sơn cốc. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn đối phương của mình bay tới, nhưng rất nhanh đối phương đã ẩn nấp thân hình biến mất vô ảnh vô tung. Là quỷ tu sao? Dưới danh nghĩa, biểu cảm của Lục Diệp trở nên kỳ quái. Trong các đại phái, hắn thích nhất là quỷ tu, vì những gia hỏa này luôn ỷ vào có thể thông linh u minh, nghĩ cách lặng lẽ ẩn nấp bên cạnh địch nhân rồi sau đó ra tay. Nhưng đối với Lục Diệp mà nói, thủ đoạn ẩn nấp của quỷ tu tương đương với không. Thử nghĩ mà xem, quỷ tu 10 phần tự tin lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh địch nhân. Còn chưa làm khó dễ, địch nhân đã ra tay trước, đó là kinh sợ cỡ nào. Mất đi thủ đoạn ẩn nấp tập kích giết địch, cùng một cấp bậc với nhau thì binh tu còn nguy hiểm hơn quỷ tu nhiều. Cho nên, mắt thấy người tới ẩn nấp thân hình, Lục Diệp lập tức gia trì động sát linh văn trong hai mắt, đồng thời thân hình vọt lên, trực tiếp nghênh đón. Cảnh sắc xung quanh thay đổi, nhìn rõ những màu sắc khác nhau trong tầm mắt của Lục Diệp đang biến ảo. Nhớ lại lần đầu tiên Lục Diệp thúc giục động sát linh văn còn chưa kịp thích ứng, cho tới hôm nay hắn đã quen với tầm nhìn lạ kỳ này. Giang Thành Tử đang ẩn nấp, hiển nhiên không ngờ tới Lục Diệp đối mặt với một tên quỷ tu mà còn dám chủ động nghênh đón, cảm thấy kinh ngạc, cũng bội phục dũng khí của Lục Diệp. Bình thường mà nói, lúc các tu sĩ đối mặt với quỷ tu đều dùng tỉnh chế động. Lúc trước Giang Lưu Tử đánh bại quỷ tu phía Lục Diệp là dùng loại phương pháp này. Dám chủ động nghênh đón, đại đa số đều là gặp vận may lớn, phá thuật ẩn nấp của quỷ tu. Bởi vì thời điểm quỷ tu vừa mới ẩn nấp, khẳng định sẽ không di chuyển quá xa. Chỉ cần phạm vi công kích đủ lớn vẫn có thể đánh quỷ tu ra. Giang Thành Tử trước kia gặp được kẻ địch như vậy, đều bị hắn giao huấn rất thảm. Cho nên hắn cảm thấy tên mặt hồ ly này đối diện cũng có tâm tư như vậy. Nhưng điều làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là mặc dù đối phương xông thẳng tới nhưng căn bản không có dấu hiệu ra tay. Trường đao kia cứ cầm trên tay như vậy, chín đạo ngự khí quanh quẩn bên người, cứ như thế thẳng tắp đánh tới vị trí mà mình ẩn nấp. Giang Thành Tử nhíu mày, vội vàng biến ảo vị trí. Lưu quang ngự khí bắn ra đánh về bốn phương, thân ảnh ẩn nấp của Giang Thành Tử bỗng lộ ra, một thanh chủy thủ trong tay ngăn cản một đạo lưu quang đánh úp về mình. Trong lòng hò hét một tiếng, làm sao vận khí người này có thể tốt đến như vậy chứ? Giữa không trung, thân ảnh Giang Thành Tử lộ ra khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Hắn không ngờ ẩn nặc thuật của mình lại dễ dàng bị người ta phá giải như vậy. Nếu không phải như thế, thì chứng tỏ đối phương có vận khí quá tốt. Tiện tay ngự chính đạo ngự khí đã đánh trúng mình, khiến hắn không thể không ra tay phản kích. Vừa mới ngăn cản lưu quang ngự khí kia, tầm nhìn trước mặt mờ đi, ngẩng đầu đã thấy một mặt nạ hồ ly, miệng nhọn mắt âm trầm, nhìn chăm chú về mình. Ánh đao lóe lên, trong lòng nảy sinh cảnh giác. Giang Thành Tử vội vàng nâng thanh đoạn kiếm trong tay, chống đỡ đòn tấn công của địch nhân. Bỗng dưng có một tiếng gì đó vang lên. Giang Thành Tử lập tức cảm nhận được sự chấn động như trước đó của huynh đệ mình. Trong lòng hoảng hốt, sức mạnh cuồng bạo này là chuyện gì? Đao quang không ngừng xuất hiện, cuồng phong bạo vũ chém xuống. Thân hình Giang Thành Tử không ngừng rơi xuống trước sau chỉ 5 nhịp thở. Cả người tự nhiên như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, nặng nề ngã trên đất. Mặt đất rung chuyển, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố. Trong hố kia là Giang Thành Tử đang nhe răng trợn mắt. Hắn nằm trong hố, cảm thấy cánh tay mình đều đã nát, toàn thân trên dưới không chỗ nào không đau. Hắn là quỷ tu, điều này không sai. Năng lực chính diện đánh nhau xác thực không bằng binh tu, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là quỷ tu Vân Hà tầng 5. đối đầu với một Vân Hà tầng 3 là bị áp chế một cách đơn giản như vậy, quả thật làm cho người ta không cách nào tiếp nhận. Khi tức áp bách tử vong, hắn ta vội vàng hô to. Nhận thua! Ánh đao loáng qua dừng trước trán hắn, mũi đao sắc bén chống trên da hắn. Trên mũi đao, từng tấc một như lưỡi rắn phun ra nuốt vào, xé rách da thịt hắn, máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Giang Thành Tử đổ mồ hôi lạnh khắp người, nếu không phải hồi nhanh, sợ rằng hắn thật sự phải chết. Huynh đệ kia của hắn thà chết cũng sẽ không chịu khuất phục, nhưng hắn là một quỷ tu, liền không có nhiều kiên trì như vậy. Nhận thua tất nhiên là mất mặt, nhưng chung quy so với mất mạng còn tốt hơn nhiều. Hắn chỉ là được người ta mời tới đánh nhau, không cần thiết phải liều sống liều chết. Lục Diệp thu đao, Giang Thành Tử vội vàng bò dậy, bay thẳng lên trời. Chuyện này... Trên linh phong, nữ pháp tu tầng 4 nhìn mà trợn mắt há mồm. Lục Diệp dứt khoát giải quyết tên quỷ tu của đối phương một cách dứt khoát như vậy, nàng tuyệt đối không ngờ tới. Mặc dù trận chiến vừa rồi, Lục Diệp đã thể hiện ra sự cường đại của bản thân, nhưng đối với quỷ tu cũng không phải đủ mạnh là có thể làm được. Cửu Châu có bao nhiêu hào kiệt đều là bởi vì nhất thời sơ ý thất bại bởi quỷ tu. Quỷ tu phải hệ giết người căn bản không nói đạo lý. Trước đó khi thấy Giang Thành Tử ẩn nấp thân hình, nàng còn vì Lục Diệp mà đổ mồ hôi. Kết quả trận chiến này kết thúc chóng vánh. So sánh mấy đồng môn của mình với Lục Diệp, nàng chỉ cảm thấy mấy đồng môn của mình quả là yếu đuối. Ở tòa linh phong đối diện, thanh niên tầng 9 đang nhìn chăm chú vào Lục Diệp đứng trong sơn cốc, nhíu mày. Bên cạnh hắn không xa còn có một vị thể tu tầng 5 không xuất chiến. Nhưng sau khi nhìn thấy thực lực của Lục Diệp bộc phát, trong lòng hắn biết, cho dù có để thể tu này xuất chiến, cũng chỉ là khiến cho đối phương đi chịu đòn, không có nửa phần cơ hội chiến thắng. Hắn ngẩng đầu nhìn về linh phong đối diện. Trận này các ngươi thắng. Đã không có cơ hội, vậy cũng không cần tự rước lấy nhục. Vốn cho là mình mời hai huynh đệ Giang Lưu Tử và Giang Thành Tử đã nắm chắc thắng lợi. Ai ngờ người ta mời đến một người lợi hại hơn. Rốt cuộc tên này là ai? Trong lòng thanh niên vạn phần tò mò. Vậy thì, cho một trận hỗn chiến. Hạ Thiện Thiện hỏi. Thanh niên nói. Trước mắt, hai bên người và ta còn có thể xuất chiến mấy người. Lúc trước suy nghĩ luân phiên chiến một trận, hai cảnh giới thứ 9 đánh một trận, ba trận hai thắng, công bằng công đạo. Kết quả của cuộc chiến đấu, 10 người hai bên, bây giờ còn có thể xuất chiến tổng cộng chỉ còn 4-5 người, những người khác đều bị trọng thương. Hơn nữa nếu thật sự hỗn chiến, thanh niên tự thấy tỷ lệ phe mình thắng rất là nhỏ. Bởi vì Giang Lưu Tử mạnh nhất phe vẫn còn đang hôn mê, đối phương có tên mặt nạ hồ ly mạnh nhất thì vẫn đang khỏe mạnh. Giang Thành Tử đương nhiên còn có thể tái chiến, nhưng hắn đã thất bại dưới tay đối phương rồi, tinh thần đã mất. Là để cho hắn tiếp tục xuất chiến, đoán chừng cũng phát huy không được bao nhiêu thực lực. Vậy ngươi nói thế nào? Ta và ngươi đánh một trận đi. Thanh niên nhàn nhạt đáp. Ta thấy ngươi thật sự ngứa da rồi. Lời vừa dứt, thân ảnh của Hạ Thiện Thiện đã xuất hiện trong sơn cốc, đứng bên cạnh Lục Diệp. Ngươi về trước đi, ta muốn giáo huấn hắn. Lục Diệp gật đầu không nói một lời mà bay về tòa linh phong. Người còn chưa hạ xuống, phía sau liền truyền đến động tĩnh kịch liệt. Hạ Thiện Thiện là pháp tu, người thanh niên đối diện cũng là một pháp tu, hơn nữa tu vi ngang nhau, lần này thật đúng là kỳ phùng địch thủ. Chỉ thấy bóng dáng hai người không ngừng di chuyển, từng đạo thuật pháp sức mạnh cực lớn người tới ta đi, đánh cho toàn bộ sơn cốc đều hỗn loạn. Lục Diệp lẳng lặng quan sát, nhìn cuộc đấu của người khác kỳ thật rất thú vị. Rất nhiều lúc có thể học được một vài thứ gì đó. Ví dụ như lúc đối mặt nguy cơ, người khác sẽ hóa giải như thế nào? Lại tìm kiếm cơ hội công kích đối phương ra sao? Đang chăm chú quan sát, chợt có cảm giác được điều gì. Cúi đầu nhìn, đối diện là một đôi mắt đẹp. Có chuyện gì? Nữ pháp tu vội vàng lắc đầu. À, không có việc gì. Chỉ là ta thấy ngươi thật lợi hại. Lục Diệp vuốt cằm. Ta biết. Hai vị pháp tu cảnh giới tầng 9 chiến đấu vô cùng khốc liệt. Nhưng Lục Diệp nhìn một lát, cũng không nhìn ra ai lợi hại hơn ai. Chỉ cảm thấy hai người này thực lực ngang nhau, đánh tới cuối rất có thể chẳng phân được thắng bại. Nếu đúng vậy, vẫn phải diễn ra một trận hỗn chiến. Nữ pháp tu bên cạnh hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, tiến đến bên cạnh Lục Diệp, thấp giọng nói. Vị sư đệ này, đợi lát nữa nếu như cần chúng ta ra tay, người cần phải bảo vệ tốt cho ta. Dưới khuôn mặt hồ ly, tầm mắt của Lục Diệp hơi nhìn xuống. Không thành vấn đề. Sư đệ, người thật tốt. Nữ pháp tu cười rạng rỡ. Hổ phách đang nằm xổm trên vai Lục Diệp, cũng hạ thấp giọng gào thét với nàng. Nàng duỗi tay muốn chơi đùa, nhưng bị hổ phách cắn một cái. Mặc dù không thấy máu nhưng cũng đau đớn quát to một tiếng, khuôn mặt đầy ủy khuất. Trong lúc nói chuyện, chiến đấu trong sân cốc không biết vì sao lại dừng. Hai bóng người đứng đối diện phía xa. Thanh niên kia nói, linh địa thuộc về các người. Lần này hắn mặc dù không thua, nhưng cũng không có đề cập tới hỗn chiến. Bởi vì phía bên hắn phần thắng thật sự không lớn, cưỡng ép đánh một trận hỗn chiến chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Coi như ngươi biết nhìn. Hạ Thiện Thiển hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt thanh niên lướt qua Hạ Thiện Thiển, liếc qua Lục Diệp trên tòa linh phong đối diện, rồi quay người bay đi. Một lát sau, một chiếc linh thuyền bay lên trời, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Hạ Thiện Thiển trở về, nữ pháp tu hoang hô chào đón. Sư tỷ thật lợi hại. Ta không thắng. Hạ Thiện Thiển lắc đầu, coi như ngang tay mà thôi. Hạ đạo hữu, chuyện ở đây ta cáo từ trước. Lục Diệp tiến lên một bước. Không vội, ta dẫn ngươi đi xem linh địa một chút. Hạ Thiện Thiện nói một tiếng, lấy ra một kiện linh khí phi hành, đưa mấy người bị thương lên. Đi thôi. Lục Diệp vội vàng đuổi theo. Linh địa cách nơi này không xa, chính là phía trên một tòa linh phong. Đợi đến khi bọn họ lần lượt đáp xuống, Lục Diệp quan sát trái phải xung quanh, thấy được một dòng linh tuyền đang phun trào linh khí. Thoáng cảm nhận một chút, phát hiện linh địa nơi này cũng không khác với linh địa của hắn khi trước, đều chỉ là linh địa bính cấp, hơn nữa quy mô cũng không lớn. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, năm người các ngươi vừa vặn có thể chiếm cứ chỗ linh địa này. Tuy nói chỉ là một chỗ linh địa bính cấp, nhưng cũng coi như không tệ, có thể thỏa mãn nhu cầu tu hành trước mắt của các ngươi. Hạ Thiện Thiện mở miệng nói. Trong một nơi linh địa nhỏ như vậy, năm người chiếm ưu thế tốt nhất, không phải là không thể chứa được nhiều người hơn, nhưng nếu nhiều hơn thì linh khí tuôn ra từ linh tuyền sẽ không đủ dùng. Năm người hợp lực, linh địa phòng hộ lực cũng đủ đảm bảo, đủ để ứng phó với đại đa số tình huống. Còn nữa, nếu Lục Diệp có thể đặt trận ở đây, còn hơn cả mấy cảnh giới tầng 5, vì vậy Hạ Thiện Thiển thật lòng hy vọng hắn có thể ở lại. Nhưng mà cuối cùng Lục Diệp có nguyện ý ở lại hay không thì nàng cũng không biết. Nếu đổi lại là cảnh giới tầng 3 Vân Hà Cảnh đối với chuyện tốt đưa tới cửa như này, chắc chắn cầu còn không được. Nhưng Lục Diệp không phải là Vân Hà Cảnh tầng 3 bình thường. Chỉ bằng vào tài năng trận đạo của hắn, thật sự muốn tiến vào linh địa tu hành. Chỉ cần có vị trí, hẳn là sẽ không có người nào cự tuyệt. Ta còn phải đi tìm một vị sư đệ, ý tốt thì ta xin nhận. Lục Diệp khéo léo từ chối. Hạ Thiện Thiển cũng không cưỡng cầu. Vậy thì hỗ trợ bố trí trận pháp một chút đi. Lục Diệp im lặng nhìn nàng, nói mọi chuyện đều đã giải quyết xong, tại sao nữ nhân này vẫn muốn dẫn mình tới đây, hóa ra là muốn mình làm việc. Cần trận kỳ trận cơ. Hỗ trợ bày trận, Lục Diệp không có ý kiến, dù sao cũng không phí công sức. Nhưng nguyên liệu để bày trận, hắn sẽ không bỏ ra. Những thứ khác không nói, chỉ riêng một bộ trận cơ phòng hộ đại trận đã có giá trị xa xỉ rồi. Nếu như còn phải bố trí những trận pháp khác, rất nhiều trận kỳ cũng đều là một khoản chi tiêu không ít. Đã mua xong rồi. Hạ Thiện Thiển nói xong, lấy túi trữ vật từ bên hông xuống ném cho Lục Diệp. Lúc trước khi nàng đến Thiên Cơ Thương Minh tìm Lục Diệp, đã cố ý mua một bộ trận cơ cùng rất nhiều trận kỳ phòng hộ đại trận, chính là vì giờ phút này. Người khác đã chuẩn bị đầy đủ rồi, Lục Diệp còn có thể nói gì đây? Mở túi trữ vật kia ra, kiểm tra một phen, phát hiện đại trận phòng hộ mà Hạ Thiện Thiển mua được không phải là cấp bậc cao nhất, mà là thứ yếu, chỉ có 8 bộ trận cơ. Thành thật mà nói, một linh địa nhỏ như vậy, tám đại trận phòng hộ đã đủ dùng, không cần thiết phải làm quá tốt. Trước đó Lục Diệp bố trí trong linh địa của mình là 16 đại trận phòng hộ của 16 trận cơ. Kết quả bị bạo lực phá giải, đại trận cũng triệt để bị hủy, thoáng một phát tổn thất hơn vạn công huân. Mấy người bị thương đang chữa thương, Hạ Thiện Thiển đang tu hành, Lục Diệp thì vội vàng bày trận. Ngược lại nữ pháp tu kia một mực lẳng lơ đi theo Lục Diệp, từng câu tán thưởng sùng bái, thỉnh thoảng còn làm nũng vài tiếng, rõ ràng hy vọng Lục Diệp có thể ở lại. Dù sao có một người mạnh mẽ như vậy ở một bên cũng có thể có chút cảm giác an toàn. Khiến hổ phát hiện ra chân thân, thừa dịp nàng còn chưa chuẩn bị bổ nhào xuống cắn. Cái miệng to như chậu máu mở ra, rít gào với nàng một tiếng. Nữ pháp tu sợ tới mức mặt mày biến sắc, lúc này mới không dám tới gần Lục Diệp. Đại trận phòng hộ, đại trận che lấp, trận pháp cảnh báo, cuối cùng lại ở trong linh địa bố trí mấy tòa sát trận, bận rộn suốt một ngày. Tìm được Hạ Thiện Thiển nói cho nàng biết rất nhiều vị trí của trận pháp, là giao Ngọc Giác điều khiển trận pháp cho nàng, thực hiện một phen cho nàng, lúc này mới hoàn thành. Trong linh địa, Hạ Thiện Thiển và nữ pháp tu đưa mắt nhìn Lục Diệp rời đi, người sau không ngừng phất tay, biểu tình lưu luyến không rời. Hạ Thiện Thiển liếc nàng. Người đã đi rồi, còn phất tay mà làm gì? Nữ pháp tu ủy khuất tới cực độ. Sư tỷ sao có thể nói với ta như vậy? Thật sự là vô dụng mà. Hạ Thiện Thiển chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tên kia không gần nữ sắc, ta có biện pháp gì đây? Nữ pháp tu càng tủi thân và uất ức hơn. Lúc trước nàng chạy trước chạy sau với Lục Diệp, cố gắng bày ra vẻ đẹp đẽ của bản thân. Kết quả vẫn không thể giữ chân Lục Diệp. Chăm sóc bọn họ thật tốt, ta đi trước. Sau đó tìm một trận tu lại đây cho các người. Hạ Thiện Thiển dặn dò một tiếng rồi giao Ngọc Giác điều khiển đại trận cho nữ pháp tu, sau đó rời đi. Sư tỷ đi thong thả. Nữ pháp tu tiếp tục phất tay. Giữa không trung, Lục Diệp ngự khí mà đi, trên mặt vẫn đeo khuôn mặt hồ ly. Chỉ cảm thấy trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá nhảy, tâm tình thư sướng. Không còn giống như thân ở Linh Khê chiến trường, đi tới đâu cũng bị người ta nhận ra. Tiếp theo, người người kêu đánh. Cuộc sống hiện tại trôi qua quá thư thái. Đến ban đêm, hắn hạ thân xuống tìm một hang động trong núi hoang, tu luyện một chút. Lửa trong hang động phập phồng, trên đống lửa kê một miếng thịt thú lớn, nướng vàng óng ánh, mùi thịt lan tỏa khắp nơi. Chỗ sâu trong hang động, Lục Diệp đang vội vàng bày trận. Thân hình y y bỗng xông ra từ mặt đất, đi đến bên cạnh Lục Diệp, thấp giọng nói. Không tìm được. Lục Diệp gật đầu. Không tìm được là bình thường. Hẳn là quỷ tu. Hơn nữa khả năng rất lớn là Giang Thành Tử hôm qua giao đấu với hắn. Từ biệt Hạ Thiện Thiển sau khi xuất phát không bao lâu, Lục Diệp liền sinh ra một loại cảm giác bị người ta nhìn lén. Trước kia khi ở chiến trường Linh Khê, hắn cũng từng có loại cảm giác này. Sự thật chứng minh không phải mình đa nghi, mà là thật sự có người đang âm thầm theo dõi mình. Bây giờ cảnh giới Vân Hà Cảnh tầng 3 của hắn, tâm trí càng thêm cường đại so với lúc còn ở Linh Khê Cảnh. Cho nên, mặc dù không biết rốt cuộc là ai đang âm thầm theo dõi, có thể xác định chính là mình quả thật bị theo dõi. Lúc trước, Y Y đang tìm kiếm bóng dáng của người âm thầm theo dõi mình, kết quả không có chút thu hoạch. Một tên quỷ tu cảnh giới Vân Hà tầng 5 muốn ẩn nấp thân hình, trừ phi Lục Diệp gia trì thăm dò Linh Văn, điều tra cách đó không xa. Chứ chỉ dựa vào mỗi y y thì không thể nào tìm thấy bóng dáng của đối phương được. Quả nhiên, chỗ tốt của Hạ Thiện Thiển không phải thứ dễ lấy. Xem ra đợt xuất thủ lúc trước đã khiến cho người ta chú ý. Nghĩ đến cũng là chuyện bình thường. Một Vân Hà Cảnh tầng 3 vượt 2 cấp đánh bại hai Vân Hà Cảnh tầng 5. Mấu chốt là hai huynh đệ Giang Lưu Tử này không phải là cấp 5 bình thường. Bản thân bọn hắn cũng có thể vượt cấp giết địch. Muốn không để cho người khác chú ý cũng là khó. Nhưng lúc đối chiến với kiếm tu Giang Lưu Tử, Lục Diệp không có khả năng che giấu thực lực. Vốn là tu vi không bằng người ta, đối trận với một kiếm tu nổi danh sát phạt còn ẩn giấu thực lực. Như vậy không khác gì tự sát. Tóm lại là muốn thắng một trận kia còn không bằng khai đao trảm ma. Tuy rằng sau khi nhận ra có người theo dõi mình, Lục Diệp có thể tăng tốc bỏ rơi đối phương. Nhưng nếu thật vậy, vậy thì quá rõ ràng. Muốn thoát khỏi sự theo dõi của đối phương cũng không phải chỉ có một biện pháp này. Về phần hiện nay, lặng lẽ đi tìm tung tích đối phương không phải là ý kiến hay gì. Đối phương nếu theo dõi mình, khẳng định còn có trợ giúp. Thanh niên tầng 9 kia rất có khả năng cũng dính vào trong đó. Thậm chí việc này chính là hắn làm chủ. Chống lại một cường giả như vậy, Lục Diệp không phải là đối thủ. Một lát sau, Lục Diệp ra khỏi sơn cốc, phóng lên trời. Trong bóng tối, Giang Thành Tử nhìn chăm chăm vào thân ảnh của Lục Diệp, tràn đầy khó hiểu. Đúng như Lục Diệp suy nghĩ, hắn âm thầm nhìn chăm chăm vào Lục Diệp. Hắn cũng là được thanh niên Vân Hà Cảnh tầng 9 ủy thác, một đường truy tìm đến nơi đây. Hành động của Lục Diệp khiến cho hắn nghi hoặc. Đêm hôm khuya khoắt, tên này không nghỉ ngơi cho tốt, tại sao bỗng lại chạy ra ngoài? Vội vàng truyền tin, rồi lại tiếp tục đuổi theo thân ảnh của Lục Diệp. Sau nửa canh giờ, Lục Diệp đáp xuống cách đó trăm dặm, vẫn tìm một sơn động như cũ chui vào. Trong bóng tối, Giang Thành Tử cũng hạ xuống, rồi lại gửi tin tức ra ngoài. Cách nơi đây mấy chục dặm đường, thanh niên cảnh giới tầng 9 mang theo Giang Lưu Tử cấp tốc chạy đến bên này. Trước đó bọn hắn không dám cách quá gần, miễn cho kinh động tới Lục Diệp. Nếu như vậy, Lục Diệp khẳng định sẽ hô giúp một tay. Tới lúc đó trêu chọc Hạ Thiện Thiển đúng là phiền phức. Điều chỉnh một ngày, Giang Lưu Tử thường thế cũng tốt hơn nhiều, đi theo sau người thanh niên, khó hiểu hỏi. Ngụy Sư Huynh, tên mặt hồ ly kia có lai lịch gì? Là được Ngụy Sư Huynh coi trọng như vậy. Mặt hồ ly này rất mạnh, mạnh vừa quá tưởng tượng, có thể xác định không phải hạng người không có tiếng tăm gì, nhưng cũng không tới mức khiến cho một tu sĩ Vân Hà Cảnh tầng 9 như Ngụy Khuyết lại coi trọng đến thế. Dù sao cũng là người sắp tấn thăng chân hồ cảnh, người bình thường làm sao bị hắn để vào trong mắt. Ngụy Khuyết nghe thì nói, có biết Bích Huyết Tông hay không? Tất nhiên là biết. Bình Châu, Bích Huyết Tông, 30 năm trước, chính là tông môn xưng bá một phương, cũng là dê đầu lĩnh của Hạo Thiên Minh. Bích Huyết Tông có một Lục Nhất Diệp, ngươi từng nghe qua chưa? Giang Lưu Tử kinh ngạc. Ngươi cho rằng, tên mặt hồ ly kia là Lục Nhất Diệp của Bích Huyết Tông? Xem ra ngươi đã từng nghe. Ngụy Khuyết mỉm cười. Muốn tìm hiểu thân phận của Lục Diệp thật ra không khó. Chỉ cần tìm người hỏi một chút, nửa năm gần đây, Linh Khê chiến trường xuất hiện nhân vật yêu nghiệt gì, hơn nữa còn là binh tu dùng đao, thì sẽ biết. Trước đó, sau khi dẫn người rút đi, Ngụy Khuyết liền lập tức truyền tin ra ngoài, để cho người tìm hiểu việc này. Vốn chỉ là cảm thấy hiếu kỳ đối với thân phận của Lục Diệp, muốn tìm xem rốt cuộc là gì. Kết quả vừa tra xét, là điều tra ra được một con cá lớn. Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp, đây là nhân vật bị truy nã do rất nhiều tông môn vạn ma lĩnh treo thưởng. Tiền thưởng của các đại tông môn cộng lại, Vân Hà Cảnh tầng 9 như hắn cũng đỏ mắt không thôi. Có thể nói chỉ cần giết được Lục Nhất Diệp, vậy tài nguyên tu hành nửa đời sau hắn không cần phải lo. Sự cám dỗ to lớn như vậy khiến cho Ngụy Khuyết không thể không động tâm. Lúc này để cho Giang Thành Tử ẩn nấp đến gần linh địa, truy tung Lục Diệp. Chờ Lục Diệp vừa đi, Giang Thành Tử liền từ xa đi tới. Về phần Giang Lưu Tử có thể biết rõ Lục Diệp cũng không có gì lạ kỳ. Bởi vì lúc đại chiến Kim Quang Đỉnh bộc phát, hắn vẫn còn ở Linh Khê chiến trường. Việc này hắn có nghe qua. Bất quá khi đó, hai huynh đệ Giang Lưu Tử là thiên cửu cấp. Lục Diệp chỉ là thiên ngũ bình thường, vẹn vẹn chỉ là nghe nói, cũng không quá để trong lòng. Lúc đó sinh tử của Lục Diệp liên quan tới tồn vong của Bích Huyết Tông. Bản thân hắn còn chưa từng lộ ra uy hiếp đối với thế lực vạn ma lĩnh. Trận chiến trên đỉnh Kim Quang sau 2 tháng, hai huynh đệ Giang Lưu Tử liền thăng cấp Vân Hà, từ chiến trường Vân Hà, đến nay vẫn chưa hề rời đi. Cho nên, đối với các loại phong ba sau khi Lục Diệp ở Linh Khê chiến trường gây nên, bọn hắn đều chưa từng nghe. Các đại tông môn vạn ma lĩnh đã khởi xướng giải thưởng truy nã đối với Lục Diệp, hắn cũng biết. Lúc ấy, chính các tông môn vạn ma lĩnh phát ra giải thưởng truy nã, mới có mấy ngàn tu sĩ hội tụ trên Kim Quang Đỉnh. Lục Diệp liên tiếp chiến đấu 43 trận mà không bại một trận nào. Tốc độ tu hành này cũng quá là nhanh đi. Giang Lưu Tử cảm thấy chấn động. đại chiến trên Kim Quang Đỉnh mới xảy ra đây. Vậy mà tiểu nhân vật từng dẫn phát hai đại trận doanh đánh cờ, lại có thể thăng cấp thành Vân Hà Cảnh, đi vào chiến trường Vân Hà rồi sao? Hơn nữa, còn là một Vân Hà Cảnh tầng 3. Phải biết rằng huynh đệ bọn hắn đến chiến trường Vân Hà sớm hơn Lục Diệp 1-2 năm, đến nay cũng mới là Vân Hà Cảnh tầng 5 mà thôi. Đâu chỉ là tốc độ tu hành nhanh. Hai huynh đệ các người có lẽ không biết hắn đã làm những gì ở chiến trường Linh Khê. Nói thật, khi tư liệu chi tiết của Lục Diệp truyền tới, Ngụy Khuyết cũng chấn động. Nhìn chung, Lục Diệp ở chiến trường Linh Khê 2 năm, quả thật, chính là 2 năm mà một phương vạn ma lĩnh khốn khổ. Nhất là giai đoạn sau, Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp ngang nhiên dùng thân phận tu sĩ để trở thành bá chủ. Đi đến đâu, các đại tông môn của vạn ma lĩnh đều run lẩy bẩy. Cho dù là nơi trú đóng của những tông môn nhất phẩm, hắn cũng muốn phá là phá. Cuối cùng, bức bách vạn ma lĩnh thỏa hiệp. Tất cả các đại tông môn ở trung tâm đều dâng tiền trừ tai. Lúc này mới bảo toàn bản thân. Nghe nói, ngày hắn tấn thăng Vân Hà Cảnh, trên toàn bộ chiến trường Linh Khê, các đại tông môn vạn ma lĩnh mở hội ăn mừng, chiên trống vang trời. Từ xưa tới nay, chưa từng có tu sĩ nào có thể khiến cho một trận doanh phản ứng lớn như vậy. Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp đã làm được. Uy danh của hắn chỉ sợ trong vòng mười mấy 20 năm ở chiến trường Linh Khê cũng là một truyền thuyết. Nghe Ngụy Khuyết nói vậy, Giang Lưu Tử nhịn không được, hiếu kỳ hỏi. Hắn ở chiến trường Linh Khê đã làm những gì? Ngụy Khuyết trầm mặt, một hồi lâu mới thở dài, nhặt chút tình báo lên. Giang Lưu Tử vừa cảm thấy miệng mình thật bị ổi, không có việc gì hỏi thêm nữa. Đoạn tình báo này đều là sỉ nhục của các đại tông môn vạn ma lĩnh. Thân là tu sĩ vạn ma lĩnh, giờ phút này nghe được mặt mũi gã khô khốc. Cho nên, sau khi Lục Nhất Diệp tấn chức Vân Hà, các đại tông môn đứng đầu vạn ma lĩnh đều treo giải thưởng cao hơn, để người trong chiến trường Vân Hà tìm ra tung tích của hắn, nghĩ biện pháp giết chết hắn. Đáng tiếc, bởi vì tin tức truyền đi không tiện, hơn nữa người này tiến vào chiến trường Vân Hà chưa lâu, tạm thời không ai phát hiện ra tung tích của hắn. Thời điểm Lục Diệp ở Linh Khê Cảnh thể hiện ra thiên phú quá mức tưởng tượng. Điều này làm cho bên vạn ma lĩnh cảm thấy sợ hãi. Người như vậy dĩ nhiên phải sớm giết cho xong. Trên chiến trường Linh Khê, hắn đánh đầu thắng đó, vô địch thiên hạ. Nhưng mà khi đến chiến trường Vân Hà thì khác. Đây là cơ hội của vạn ma lĩnh. Nhưng việc trao đổi tin tức giữa chiến trường Vân Hà và tin tức Cửu Châu không quá thuận tiện. Không giống ở chiến trường Linh Khê. Trấn thủ sứ một tông trú đóng cho dù không trở về Cửu Châu, cũng có thể thông qua ấn ký chiến trường truyền tin, trao đổi với trưởng ấn sứ nhà mình. Chiến trường Vân Hà đương nhiên không có cái tiện lợi này rồi. Thế nào cũng phải có người tiến vào đem tin tức truyền đạt. Hơn nữa một khi rời khỏi chiến trường Vân Hà, trong vòng một tháng sẽ không cách nào tiến lại lần nữa. Đây là quy tắc của thiên cơ, không người nào có thể phá vỡ. Điều này làm cho tu sĩ Vân Hà Cảnh không có cách nào thông qua phương thức ra vào chiến trường để có được tin tức nhanh chóng. Lúc này đây, nếu không phải Ngụy Khuyết có lòng hiếu kỳ với thân phận của Lục Diệp, hắn cũng sẽ không cố ý tìm người đi tìm hiểu, sau đó dò xét ra thân phận thật sự của Lục Diệp. Nếu để Lục Diệp biết chuyện này, chắc chắn hắn sẽ phải chịu thiệt. Lúc trước, hắn dùng gương mặt thật gặp người, dù là đụng phải một số tu sĩ vạn ma lĩnh, cũng không ai để ý đến hắn. Thật vất vả mới có cơ hội che giấu thân phận, đeo mặt nạ hồ ly. Kết quả thiếu chút bị người ta móc sạch ra xem quần lót màu sắc gì. Chỉ có thể nói không thể lường trước điều gì. Giang Lưu Tử nhíu mày. Hắn tiến vào chiến trường Vân Hà đã bao lâu? Hắn tiến vào chiến trường Vân Hà khi nào thì ta không rõ lắm, nhưng tình báo hiển hiện. Hắn tấn thăng Vân Hà Cảnh chưa đầy 2 tháng. Giang Lưu Tử nghe thì hít sâu một hơi. Thăng cấp Vân Hà chưa được 2 tháng, nói cách khác, cho dù hắn vừa mới tấn thăng tiến vào chiến trường Vân Hà, thời gian cũng chỉ có vậy thôi, nhưng hắn đã đạt tới cảnh giới Vân Hà tầng 3. Đây là loại tốc độ tu hành quỷ dị gì? Vân Hà Cảnh xác thực là cảnh giới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, bởi vì có loại linh ký kỳ diệu này. Nhưng linh ký không phải tùy tiện là có thể lấy được, dù là đụng phải loại chuyện tốt như linh ký trời ban, cũng phải tranh đoạt với hơn mấy trăm ngàn người, đánh đến đầu rơi máu chảy mới có cơ hội đoạt được một hai cây, phẩm chất còn không thể cưỡng cầu. Loại màu tím màu vàng khẳng định đều là mục tiêu cường giả tranh đoạt. Như tu vi Giang Lưu Tử hiện nay, dù lắm chỉ dám cướp đoạt linh ký màu xanh lục, dám đánh chủ ý vào linh ký màu tím hoặc màu vàng, khẳng định phải được dạy cách làm người. Tên Lục Nhất Diệp này đến cùng nhận được bao nhiêu linh ký, vậy mà thoáng cái liền đạt tới Vân Hà Cảnh tầng 3. Mọi thứ đều sợ đối lập. Giang Lưu Tử tự nghĩ tốc độ tu hành của mình đã đủ nhanh, nhưng so với Lục Diệp hoàn toàn không thể nào so sánh. Đến rồi. Trong khi nói chuyện, thân ảnh hai người rơi xuống. Giang Thành Tử ẩn nấp trong bóng tối hiện ra thân hình, tiến lên đón. Vẫn còn. Ngụy Khuyết hỏi. Ở bên kia có một sơn động, hắn trốn bên trong, không đi ra. Giang Thành Tử chỉ vào một hướng. Rất tốt. Ngụy Khuyết lộ ra sắc mặt vui mừng, phân phó. Giang Thành Tử đi vào đánh lén hắn. Nếu có thể tự mình thắng, đương nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể, ta cùng Giang Lưu Tử xuất thủ giết hắn. Sau khi chuyện thành, thu được chỗ tốt, hai huynh đệ các ngươi bốn thành. Tuy Ngụy Khuyết mở miệng muốn độc chiếm sáu thành chỗ tốt, nhưng tu vi tầng 9 xác thực có tư cách như vậy. Đối với chuyện này, Giang Lưu Tử tự nhiên không có ý kiến. Về phần Giang Thành Tử, đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ thân phận của Lục Diệp. Tự nhiên không hiểu rõ lắm cái gọi là lợi ích bốn phần kia là gì. Nhưng huynh đệ nhà mình đều không nói gì, hắn đương nhiên cũng sẽ không lắm lời. Vậy ta đi đây. Giang Thành Tử nói xong, lấy ra một thanh đoạn kiếm đen kịt cầm trong tay, thân ảnh nhanh chóng ẩn nấp, mò tới sơn động. Trước đó ở trong sơn động giao thủ với Lục Diệp, hắn trực tiếp bị người ta phá địa thuật ẩn nấp, kết quả bị giao huấn rất thảm. Giang Thành Tử đương nhiên là không phục, bởi vì hắn cảm thấy đó là do người ta có vận khí tốt. Bị phá địa thuật ẩn nấp, một thân thủ đoạn ám sát của hắn căn bản không có cách nào thi triển, bị ép đứng gần chém giết với người khác, làm sao có thể là đối thủ. Trong lòng âm thầm nổi giận, chuyến đi này hắn định vì quỷ sửa tên, làm cho tên mặt nạ hồ ly kia biết quỷ tu tập kích đánh giết khủng bố ra sao. Sau khi thân ảnh của hắn biến mất, Ngụy Khuyết và Giang Lưu Tử cũng chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Chờ đợi trong chốc lát, nơi sơn động bỗng truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó là ánh lửa ngút trời. Ngụy Khuyết và Giang Lưu Tử trong trận địa sẵn sàng đón quân địch, bây giờ ngẩn ra, nghĩ mãi mà không rõ Giang Thành Tử đi tập sát một tinh Vân Hà tầng 3, làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy được. Hơn nữa động tĩnh này nghe có chút không thích hợp, tựa hồ là... Không tốt! Giang Lưu Tử kinh hô hóa thành một đạo kiếm quang, đánh về nơi phát ra tiếng động. Ngụy Khuyết cũng nhíu mày đuổi theo. Một lát sau, giữa những tảng đá đang sụp đổ, Giang Lưu Tử lôi Giang Thành Tử chôn dưới đất ra. Giờ phút này Giang Thành Tử toàn thân đều là máu, tóc tai bù xù, toàn thân khét lẹt, chật vật cực kỳ. Cũng may không có nguy hiểm đến tính mạng. Tại sao lại vậy? Lục Nhất Diệp kia đâu? Ngụy Khuyết hỏi. Sơn động cũng đã sụp đổ, nhưng nơi này làm gì có Lục Nhất Diệp, chỉ có một Giang Thành Tử mà thôi. Giang Thành Tử thở hổn hển, ra vẻ sợ hãi vì sống sót sau tai nạn, một lúc sau mới trả lời. Không thấy được người, nơi này đã bị bố trí trận pháp bạo liệt. Hắn vốn tưởng rằng chuyến này có thể rửa sạch nỗi nhục, nhưng mà sau khi hắn đi vào sơn động không bao lâu, liền một cước đạp vào trong một tòa pháp trận bạo liệt. Trong sơn động, căn bản không có quá nhiều không gian để di chuyển, cho nên dù trong nháy mắt khi pháp trận bộc phát, Giang Thành Tử đã phát hiện ra, cũng không có biện pháp đào thoát. Tiếp theo pháp trận bị kích phát, sơn động sụp đổ, hắn bị chôn bên trong. Về phần tên mặt hồ ly kia, căn bản là không nhìn thấy. Không phải người nói hắn ở chỗ này sao? Ngụy Khuyết biểu lộ có chút khó coi. Hắn quả thật ở bên trong, chỉ là không biết vì cái gì mà không thấy. Giang Thành Tử giải thích, hắn tận mắt thấy tên mặt hồ ly đi vào trong sơn động. Hơn nữa từ đầu cho tới cuối, đối phương cũng không có dấu hiệu đi ra. Nhưng tên kia cứ quỷ mị biến mất như vậy. Bây giờ xem ra giải thích duy nhất là đối phương đã phát giác được có người theo dõi, cho nên cố ý ở trong sơn động, bố trí trận pháp mai phục, sau đó mượn dùng ẩn nặc phù lặng lẽ rời đi. Ngụy Khuyết âm trầm nghiêm mặt khó chịu, vốn cho rằng là một chuyến đại phú đại quý, kết quả là chạy không công. Mấu chốt, hiện nay không có biện pháp tìm kiếm tung tích của Lục Diệp. Chiến trường Vân Hà rộng lớn như vậy, nếu như đối phương cố ý ẩn nấp, thì ai có thể tìm ra được chứ? Đương nhiên, nếu như đem tin tức tiết lộ ra ngoài, phát động toàn bộ tu sĩ vạn ma lĩnh trận doanh, Lục Nhất Diệp kia tất nhiên lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhưng tình huống chiến trường Vân Hà so với Linh Khê chiến trường vốn phức tạp hơn nhiều. Hơn nữa chỗ tốt to lớn này hắn cũng không muốn chia sẻ với quá nhiều người. Bằng tu vi Vân Hà cảnh tầng 9, chỉ cần tìm được hành tung của Lục Diệp, hắn nắm chắc có thể giết chết. Lần này sở dĩ mang theo hai huynh đệ Giang Lưu Tử, đơn giản là muốn mượn bản lĩnh của quỷ tu Giang Thành Tử truy tìm tung tích của Lục Diệp mà thôi. Hắn đã cẩn thận quá rồi, không ngờ vẫn thất bại trong gang tấc. Vấn đề không xuất hiện trên người Giang Thành Tử. Hắn chỉ là một quỷ tu cảnh giới tầng 5, thủ đoạn ẩn nấp cũng đủ cao siêu. Theo lẽ thường mà nói, tu vi Lục Nhất Diệp tầng 3 vô luận ra sao cũng không thể phát giác. Nhưng hết lần này tới lần khác, người ta lại phát hiện ra còn bố trí cạm bẫy. Tên gia hỏa này cảm giác thật là mạnh mẽ. Chia nhau ra tìm. Tất nhiên là hắn chưa đi được bao xa. Ngụy Khuyết nói, thân hình phóng lên cao, lưu lại hai huynh đệ Giang Lưu Tử hai mặt nhìn nhau. Hắn không sợ hai huynh đệ Giang Lưu Tử phát hiện tung tích Lục Diệp mà không thông báo cho mình. Bởi vì dựa vào thực lực Lục Diệp, hai huynh đệ Giang Lưu Tử không có bản lĩnh nhanh chóng chém giết. Nếu thật sự tìm được tung tích, nhất định sẽ thông báo cho mình. Ngược lại là hắn nếu tìm được Lục Diệp, vậy có thể ăn mảnh rồi. Duy nhất cần lo là hai huynh đệ này sẽ truyền tin cho đồng môn. Tông môn đứng sau hai huynh đệ Giang Lưu Tử là một tông môn nhị phẩm. Tự nhiên không thiếu một ít cường giả hoạt động trên chiến trường Vân Hà. Việc này không thể quấy nhiễu được, hắn cũng không muốn đi ngăn. Tên kia là ai? Vì sao bộ dáng Ngụy sư huynh lại rất coi trọng? Thấy Ngụy Khuyết đi rồi, Giang Thành Tử mới hỏi. Bích Huyết Tông, Lục Nhất Diệp. Ta nghe cái tên này hơi quen, hình như nghe qua ở đâu rồi. Trận chiến trên Kim Quang Đỉnh. Giang Lưu Tử thoáng nhắc nhở một câu. Ồ, nguyên lai là tiểu tử này. À, ta nhớ rõ, trên người tiểu tử này, thế nhưng là gánh vác các đại tông môn treo giải thưởng đấy. Người biết, Ngụy Khuyết vì sao lại coi trọng như vậy không? Giang Thành Tử lập tức tỉnh táo, vết thương cũng không còn đâu. Vậy thì còn chờ gì, mau mau đi tìm hắn thôi. Trước tiên, truyền tin cho mấy người lỗ thụ sư huynh. Ngụy Khuyết muốn bỏ mặc chúng ta để ăn mảnh, cũng phải xem hắn có bản lãnh này hay không. Giang Lưu Tử vừa nói vừa truyền tin ra ngoài vài tiếng. Tuy nói đều cùng một phe tu sĩ, đối đãi trên cơ bản là lập trường vô cùng giống nhau, nhưng vẫn còn một số vấn đề tranh chấp. Bản chất con người sinh ra đã là như vậy rồi. Rất nhanh, càng nhiều người biết được tin tức của Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp. Những cường giả này quanh năm hoạt động trên chiến trường Vân Hà, chưa chắc đã từng nghe nói đến cái tên này. Nhưng Giang Lưu Tử đã nói ra tất cả tình báo của Lục Diệp, bọn họ làm sao còn có thể không động tâm. Dù sao, một tu sĩ Vân Hà tầng 3 có liên quan đến lượng lớn tài nguyên tu hành. Loại cơ hội này chính là ngàn năm một thuở, nhào nhào lên đường, chạy về hướng này. Sợ bị người khác nhanh chân đến trước. Cùng lúc này trong sơn động ẩn thân ban đầu, Lục Diệp cầm lấy miếng thịt thú đã nướng xong ăn từng miếng một. Hai sơn động cách nhau trăm dặm, hắn có thể trở về nhanh như vậy đương nhiên là mượn truyền tống trận. Lúc trước hắn lưu lại nơi này một tòa truyền tống trận mẫu, về sau tiến ra ngoài trăm dặm lại bố trí một tòa truyền tống trận trực tiếp truyền tống về. Mà Giang Thành Tử đặt chân trong sơn động, phát động pháp trận bạo liệt mà hắn đã lưu, sơn động khẳng định đã bị nổ sập. Truyền tống trận hắn lưu cũng sẽ bị phá hủy. Mặc cho ai đi, cũng đừng mơ tưởng phát hiện ra manh mối. Vừa đi vừa về đúng lúc, thịt thú ở chỗ này cũng đã được nướng chín. Rất lâu rồi, Lục Diệp không sử dụng truyền tống trận. Lần này sử dụng, ngược lại khiến cho hắn phát hiện một chuyện thú vị. Cảm giác lúc truyền tống không còn khó chịu. Liên hệ giữa tử trận và mẫu trận cũng chặt chẽ hơn. Chuyện này không thể nghi ngờ, tu vi của hắn đã được cải thiện. Dù sao, lúc bố trí truyền tống trận ở Linh Khê chiến trường, tu vi của hắn mới chỉ là thiên thất cấp. Nói cách khác, dựa vào truyền tống trận hắn bố trí bằng tu vi hiện nay, có thể truyền tống xa hơn, sẽ không bị giới hạn trong phạm vi trăm dặm. Đây là một tin tức tốt, truyền tống trận có khoảng cách càng xa thì giá trị càng lớn. Lục Diệp không dừng lại lâu trong sơn động này, hắn cất kỹ trận kỳ, cầm thịt thú đã nướng xong rồi ra ngoài. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đất đai trăm dặm đối với tu sĩ Vân Hà Cảnh cũng không tính là gì. Những người truy tung hắn ở sơn động bên kia chịu thiệt thòi, nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của hắn. Nếu như kéo dài thời gian, không khéo người ta có thể quay trở về. Bầu trời tối đen như mực, không thấy một điểm sáng. Lục Diệp chạy suốt đêm, đi về hướng nào, đương nhiên là cố ý tránh đi vị trí sơn động thứ hai. Mãi cho tới khi trời sáng, hắn đã chạy được mấy ngàn dặm. Lúc này mới tìm một chỗ trong khu hoang dã đáp xuống. Trong núi có một dòng sông, một đường bụi bặm mệt mỏi. Lục Diệp mang hổ phách đi tắm rửa một cái, tìm một vị trí yên tĩnh, đơn giản bố trí một vài tòa pháp trận, sửa chữa một chút. Đợi khôi phục tinh thần cùng linh lực bản thân xong, hắn mới lấy một đạo linh ký màu tím ra. Tất nhiên là từ trong hộp ký mà Hạ Thiển Thiển đưa cho hắn. Linh ký là bảo bối mà các tu sĩ thích nhất. Đã đến tay, tự nhiên phải nhanh chóng dùng, chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Mấy canh giờ sau, vòng linh ký màu tím tiêu tan, Lục Diệp kiểm tra linh lực của bản thân. Kích thước có tăng lên, nhưng mà còn lâu mới tới lúc tấn thăng cảnh giới tầng 4. Sau khi ra khỏi bí cảnh vạn thú vực, hắn dựa vào linh ký gần 3 vạn chiến công đổi được, trực tiếp tấn thăng tầng 3 Vân Hà Cảnh. Hơn nữa ở tầng 3 này còn có tích lũy rất lớn. Nhưng mà tu sĩ tu hành tu vi càng cao, cần tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Dựa vào cảm nhận của hắn, cấp độ Vân Hà Cảnh này đều lấy linh ký để đại biểu cho tài nguyên tu hành. Từ cảnh giới tầng 1 Vân Hà Cảnh lên tầng 2, chỉ cần một đạo linh ký màu vàng. Từ cảnh giới tầng 2 đến tầng 3, cần hai đạo linh ký màu vàng. Từ cảnh giới tầng 3 đến tầng 4, có lẽ phải cần 3-4 đạo. Cảnh giới tầng 4 đến cảnh giới tầng 5 cần nhiều hơn. Cho nên, dù lúc trước, hắn tại cảnh giới tầng 3 có tích lũy, một đạo linh ký màu tím cũng không đủ để làm tu vi hắn phát sinh biến hóa. Nhưng mà đối với việc này, Lục Diệp đã rất hài lòng. Từ khi hắn tiến vào chiến trường Vân Hà cho tới nay, chưa đầy 2 tháng đã có tu vi Vân Hà tầng 3. Loại tốc độ tu hành này không dám nói là trước nay chưa từng ai có, cũng là trăm năm hiếm gặp. Còn có cái gì không vừa lòng đây? Đang muốn khởi hành lên đường, chợt có tiếng thiên địa vù vù không hiểu từ chỗ nào truyền đến. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Lục Diệp theo bản năng đưa tay đè chui đao, cảnh giác tứ phương. Còn không chờ hắn tra rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nơi xa xôi, tầm mắt hắn có thể đạt đến, một điểm sáng chói mắt bỗng từ từ dâng lên, phảng phất như một ngôi sao mới, sáng ngời cực điểm. Bất quá làm cho người ta cảm thấy bất an là quang mang chói mắt hiện ra một màu đỏ như máu. Ánh sáng màu đỏ càng lúc càng cao, càng sáng ngời. Chỉ e trong chớp nhoáng này, tu sĩ trong phạm vi mấy chục vạn dặm cũng thấy rất rõ. Lục Diệp chăm chú nhìn ánh sáng đỏ tượng trưng không rõ kia, lông mày nhíu lại, trong đầu suy nghĩ đủ loại tình báo mà mình đã mua được từ bên trong thiên cơ thương minh. Hắn không biết đây rốt cuộc là gì, nhưng động tĩnh lớn như vậy đương nhiên không phải do con người làm. Trên chiến trường Vân Hà đều là tu sĩ Vân Hà Cảnh. Tu sĩ Vân Hà Cảnh còn chưa có bản lĩnh lớn đến vậy. Không phải do con người làm, vậy thì là thiên cơ thể hiện rồi. Rất nhanh, Lục Diệp liền nhớ tới một số tình báo mà lúc trước mình thấy, lập tức biến sắc, vội vàng xoay người. Linh Chu cũng không lấy ra mà trực tiếp thi triển Linh Văn Phi Dực. Ánh sáng màu đỏ rực sau lưng trải rộng hóa thành một đôi cánh, vỗ hai cánh phóng lên trời. Chẳng những vậy, hắn còn củng cố cho mình thêm Linh Văn Phong Hành. Trong nháy mắt, Lục Diệp tăng tốc của bản thân lên đến cực hạn, hồn nhiên không để ý đến linh lực của bản thân đang điên cuồng tiêu hao. Hoảng hốt chạy trốn, dường như sau lưng có mảnh thú nước lũ gì. Lục Diệp, có chuyện gì? Trong cơ thể hổ phách truyền đến thanh âm của Y Y, nàng không rõ tại sao Lục Diệp là bị người ta đuổi giết như vậy, cảm giác xung quanh cũng không có tung tích của địch nhân mà. Chờ đi, ta sẽ nói sau. Lục Diệp đang vội vàng chạy trốn, làm gì có thời gian giải thích quá nhiều. Nếu quả thật giống như hắn nghĩ, nơi này tuyệt đối không phải nơi có thể ở lâu. Tùy nói có thể lưu lại hoặc có cơ duyên, nhưng mà đa phần là nguy hiểm. Hắn chỉ là một vân hà tầng 3, tốt nhất vẫn không nên dính vào loại chuyện này. Lục Diệp chạy trốn loạn xạ, mà phương hướng phía sau lưng hắn, ánh sáng màu đỏ chói mắt như ngôi sao ở giữa không trung, tối thiểu cũng phải chừng một nén nhang. Trong thời gian này không có thay đổi, cho đến sau một nén nhang, ánh sáng màu đỏ mới bỗng nhiên nổ tung. Ngày sau đó lấy ánh sáng ấy làm gốc, từng đạo hồn linh tuyến mắt thường có thể thấy bắn ra xung quanh. Phóng tầm mắt nhìn, trên bầu trời phảng phất rơi xuống một trận mưa sao băng. Từng đạo quang mang màu đỏ như máu cắt ngang trời, lan tỏa ra phạm vi rộng lớn vô cùng. Thời gian một nén nhang, bằng phi dược và phong hành linh văn, ít nhất Lục Diệp đã bay ra 200-300 dặm. Ngay vào lúc này, giọng nói kinh ngạc của Y truyền đến. Cẩn thận a! Ánh sáng đỏ chói mắt bỗng rơi xuống, thẳng tắp rơi xuống phía trước. Đột nhiên, hóa thành một màn sáng linh lực màu đỏ. Khóe mắt của Lục Diệp co rút, căn bản không kịp làm chậm tốc độ. Trong lúc vội vàng chỉ có thể khoanh tay đặt ngang người, đồng thời nghiêng người. Oanh một tiếng, thân thể hắn đụng vào màn sáng linh lực màu đỏ. Cả người phảng phất như đâm vào vách tường. Màn sáng màu đỏ không chút sức mẻ, nhưng mà Lục Diệp lại trực tiếp bị bắn trở về, nặng nề đập xuống đất, đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn. Hắn chật vật đứng dậy, nhìn màn sáng màu đỏ trước mặt, tâm tình phức tạp. Cuối cùng vẫn không thể chạy thoát. Hơn nữa màn sáng màu đỏ này lại xuất hiện ngay trước mặt mình, cũng không khỏi có chút trùng hợp. Lục Diệp kiểm tra cơ thể, xác định không có bị thương, lúc này mới xoay người nhìn. Chỉ thấy trên vòng trời một tầng màn sáng màu đỏ bao trùm, mặt trời chói mắt cũng bị che đậy. Nếu như từ trên cao quan sát, màn sáng màu đỏ này giống như một cái bát lớn úp ngược, bao phủ phạm vi mấy chục vạn dặm hoàn toàn ở trong đó, ngăn cách trong ngoài. Mà vị trí hiện tại của Lục Diệp chính là khu vực biên giới của cái chén này. Lần này thì hay rồi, bị vây trong này, cũng không cần đi tìm cự giáp. Y lắc mình lao ra, khiếp sợ nhìn màn sáng màu đỏ cực lớn này. Màn sáng lưu chuyển ánh sáng màu đỏ, phản phất như máu tươi đang dao động, làm cho người ta cảm giác không rõ ràng và giết chóc. Kết thúc tập 121, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.